Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3289, đòi một lời giải thích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch từ phế tích trong bóng tối đi tới, đi vào sáng tỏ chỗ, mang trên mặt thị nụ cười máu, hai mắt đỏ như máu, giống như một cái ma đầu đồng dạng nhìn chằm chằm Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Ngọc Giao đã sớm bị Lâm Bạch khuôn mặt dọa đến sắc mặt một mảnh sợ hãi, lo sợ bất an. Mà Mã Thanh Vân cũng là trừng lớn mắt đồng tử, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch cái nào một tấm tái nhợt không máu mặt cùng một đôi huyết đồng, nhất là hắn trông thấy tại trên thân của Lâm Bạch có từng đạo chí mạng vết thương, ngay tại điên cuồng đổ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch nơi buồng tim, có vẻ như có một đạo vết kiếm, xuyên thẳng trái tim, giờ phút này cái kia một đạo vết thương, đổ máu nhiều nhất. Nhìn thấy Mã Thanh Vân nhìn mình trên ngực vết kiếm, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Không cần điểm biện pháp, hắn không an tĩnh được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ma hoa lóe lên, Lâm Bạch trên thân tất cả vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, máu tươi cũng không đang chảy. Đây chính là Lâm Bạch biện pháp, đồng quy vô tận biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đúng ra thời khắc này Lâm Bạch đã cũng không phải là lúc trước Lâm Bạch rồi. Hiện tại Lâm Bạch hoàn toàn là bị ma trùng ma niệm điều khiển nhục thân, mà Lâm Bạch bản ý lại bị phong ấn ở thể nội nơi nào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sở dĩ sẽ cảm giác được đầu đau muốn nứt, đó chính là bởi vì Lâm Bạch bản ý đang cùng ma trùng tranh đoạt nhục thân quyền khống chế. Người mới vừa nói cái gì? Lâm Bạch dùng ma hoa lực lượng khôi phục thương thế sau đó, nhìn về phía Mã Thanh Vân hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Thanh Vân thấp thỏm lo âu nuốt xuống một miếng nước bọt nhìn xem Lâm Bạch cắn răng gượng chống, nói ra. Ngươi, hư hao trúc tinh tiểu viện, đây là chúng ta Mã gia. Lâm Bạch mỉm cười, đi về phía trước mấy bước đi vào Mã Thanh Vân trước mặt một bước bên ngoài, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Mã Thanh Vân, khóe miệng lướt lên thị nụ cười máu, âm thanh lạnh lùng nói. Từ từ nói, không nên gấp gáp, khả năng này là ngươi trên thế giới này cuối cùng nói ra một câu nói, ngươi có thể phải biết quý trọng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộp bộp, nghe thấy Lâm Bạch lời này, Mã Thanh Vân dọa đến sắc mặt phạch một cái liền trắng bệch rồi, đứng ở trước mặt Lâm Bạch run lẩy bẩy, biểu lộ ngốc trệ, một mảnh sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Ngọc Giao những thiếu niên thiếu nữ này thì là thở mạnh cũng không dám một cái. Ta, Mã Thanh Vân gian nan mở miệng lại nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế vật, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt không vui cười một tiếng, một cước đánh trúng trên thân của Mã Thanh Vân, lúc này đem Mã Thanh Vân đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước miệng phun máu tươi. Xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, tại Mã gia trên không trung, cấp tốc mà đến rồi một đám võ giả. Này một đám võ giả, hiển nhiên là hai nhóm đội ngũ, bọn hắn xuất hiện tại trúc tinh tiểu viện phế tích bên trên thời điểm, phân biệt đứng ở Lâm Bạch hai bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những võ giả này, hết thảy có bát cửu vị nhiều, mà lại khí thế bất phàm, tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng tình trạng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm xuất hiện bát cửu vị võ giả, cười lạnh nói. Người nào đến đây tìm chết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó bốn vị võ giả đứng chung một chỗ, một người trong đó há miệng nói ra. Chúng ta chính là Hà Linh Thành Chu gia võ giả, ngươi có phải hay không giết ta Chu gia Chu Thiên Kiệt? Mà một phương khác đứng đấy năm vị võ giả, lạnh giọng nói ra. Chúng ta là Hà Linh Thành Trương gia võ giả, nghe nói ta Trương gia cũng có một vị cường giả chết tại các hạ trong tay. Hôm nay chúng ta chính là đến đòi một lời giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng, choang kiêu a tôi, nét, nghe thấy cái này hai phe nhân mã tự giới thiệu, Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao bọn người là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng triệt thoái phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Ngọc Giao thừa dịp chạy loạn đến Mã Thanh Vân bên người, đem Mã Thanh Vân nâng đỡ cùng một đám tiểu bối lui sang một bên. Đây chính là trong Hà Linh Thành vấn đỉnh cảnh cường giả giao phong, cũng không phải bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đích xác là tiện tay giết hai cái sâu kiến, nhưng đến mức có phải hay không các ngươi hai đại gia tộc võ giả, vậy cũng không biết rồi. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, đã các ngươi đến đòi một lời giải thích ta liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn xem trong bầu trời đêm chín vị cường giả. Ngay một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại một vị võ giả trước mặt, một quyền oanh kích mà ra, đánh xuyên qua người này ngực, đánh nát trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ngay tại chỗ chết tại Lâm Bạch cái này dưới một quyền. Hỗn trướng, ngươi làm sao? Cùng người này đồng hành mà đến Chu gia võ giả, nhao nhao giống giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười gằn nói, các ngươi không phải muốn đòi một lời giải thích sao? Diêm Vương mới ưa thích cho ngươi một cái thuyết pháp mà trách nhiệm của ta chính là đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Giết người này sau đó, Lâm Bạch không có dừng lại, trong tay yêu kiếm lóe lên, băng lãnh vô tình một kiếm thẳng hướng Chu gia mặt khác ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, một kiếm vung chém mà ra, sáng chói kiếm mang lướt qua trời cao. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Chu gia mặt khác ba vị võ giả nhao nhao la hoảng lên, triệt thoái phía sau mà ra. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm quang đuổi kịp bọn hắn, đem ba người này đầu lâu trực tiếp chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu gia võ giả đến đây hết thảy bốn người, bây giờ liền bị Lâm Bạch diệt sát hơn ba người, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía Trương gia võ giả. Trương gia võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch hung tính đại phát thế sét đánh lôi đình diệt sát Chu gia bốn vị cường giả, cũng là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn nhao nhao kinh hô lên. Không tốt, người này có thể trong nháy mắt diệt sát Chu gia bốn vị võ giả, tất nhiên không phải dễ chiêu nhân vật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng rời đi. Trương gia năm vị võ giả liếc nhau, vội vàng chạy trốn mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không phải muốn thuyết pháp sao? Ta cho các ngươi rồi. Lâm Bạch cầm kiếm đuổi theo, một kiếm rơi xuống, một vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Tùy theo, hai thanh phi kiếm giết ra, lại giết hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ vô lễ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm nổi lên ngập trời lực lượng, một kiếm quét ngang mà đi, đem đào tẩu còn lại hai người diệt sát tại dưới kiếm phong. Tùy theo, Lâm Bạch rơi xuống đất, nhìn về phía chung quanh chín người thi thể, mỉm cười hỏi. Hiện tại, còn có ai phải muốn đòi một lời giải thích? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín người đều biến thành thi thể, tự nhiên không có người trả lời Lâm Bạch. Các ngươi có phải hay không cũng là đến đòi một lời giải thích? Nhìn thấy không người đáp lại, Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Thanh Vân vừa tới khí thế hung hăng đến tìm Lâm Bạch có thể không phải là vì đòi một lời giải thích nha. Bây giờ Lâm Bạch đại triển hung uy, dọa đến Mã Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch không dám nói nhiều một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi đến Mã Thanh Vân trước mặt, khóe miệng vẫn như cũ mang theo thị nụ cười máu. Giờ phút này Mã Ngọc Giao đối với Lâm Bạch hô. Chúng ta không phải đến đòi một lời giải thích, chúng ta nghe gặp ngươi kêu rên nhiều ngày, vốn định đến hỏi một chút ngươi, phải chăng cần một ít linh đan rượu dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn chuẩn bị một chút đan dược là đến đưa cho ngươi. Mã Ngọc Giao từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc run lẩy bẩy đưa cho Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Mã Ngọc Giao tùy theo mỉm cười, cũng không có đi tiếp nhận Mã Ngọc Giao bình thuốc, vẻn vẹn cười nói một câu. Tiểu cô nương, ngươi câu nói này, cứu được các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Góc truyện audio.com,